chiều thu nắng vàng, em thu mình giữa chốn mơ màng. Khi thu về lòng thấy ngỡ ngàng, em lại đi đâu đây? Rồi mưa cũng ghé qua, anh nhớ về hình bóng xa lạ. Khi mưa ùa về dưới hiên nhà, anh lại nhớ em. Trong một chiều đầy vai, còn buồn tiếc chi đâu hỡi người. Còn bao yêu dấu anh giữ cho những ngày say, giờ đã tan vỡ. Mặc cho thế giới kia có đổi thay, mình anh với nỗi chiều đây vơi, còn buồn tiếc chi đâu ơi người. Còn bao yêu dấu anh giữ cho những ngày say, giờ đã vỡ tan. Mặc cho thế giới kia có đổi thay, mình anh với nỗi đau vui trong những tháng ngày. Thế nên anh lại ngồi nhớ. Một chiều thu nắng vàng, thu mình giữa chốn mơ màng. Khi thu về lòng thấy ngỡ ngàng, anh lại nhớ em.